Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503. Ta muốn thần hỏa phân thân. Xin hỏi các hạ nhận biết ta, mặt nạ hoàng kim dưới. Vũ Văn Thác hai mắt mang theo nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra cái này thần bí phi phàm thanh niên. Nói chuyện đến không có trước kia cuồng ngạo, bởi vì trước mắt người thanh niên này nhìn không ra sâu cạn. Để trong lòng của hắn mang theo cảnh giác, ta biết ngươi gọi Vũ Văn Thác, mà ta gọi Tự Nhiên, cái này chẳng phải quen biết sao? Tự Nhiên mang theo nhấp nhô mỉm cười. Xin hỏi các hạ tìm ta có chuyện gì? Vũ Văn Thác trên mặt cảnh giác hỏi. Đối phương bỏ mặc Trần Phụ rời đi, mà độc lưu hắn lại, khẳng định có ý đồ gì. Mà gần nhất Xích Quán Yêu Tinh tiến đến, thiên hạ đều tại truyền tụng, người nào có thể có được ngũ thần khí, liền có thể có được toàn bộ thiên hạ. Chẳng lẽ đối phương là vì Hiên Viên Kiếm mà đến? Nghĩ tới đây, Vũ Văn Thác trong mắt cảnh giác càng lúc càng nồng nặc. Yên tâm, ta sẽ không cần trong tay ngươi Hiên Viên Kiếm. Tựa hồ nhìn ra Vũ Văn Thác trong mắt cảnh giác, Tự Nhiên vẫn như cũ mang theo ý cười nói ra, ta muốn thần hỏa phân thân khẩu quyết, đem nó cho ta là được. Thần hỏa phân thân, Vũ Văn Thác cái này thời điểm nghi hoặc tận thà. Nguyên lai đối phương mục đích là thần hỏa phân thân. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi cho không. Ngươi có thể đối với ta đưa ra một điều kiện, tỉ như cứu mẫu thân ngươi loại hình, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Vũ Văn Thác đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thế nhân đều biết hắn nhận giặc làm cha, trên tay không biết chảy nhiều ít máu tươi, người người đều chán ghét hắn. Thế nhưng là thế nhân lại làm sao biết, hắn bởi vì mẫu thân nguyên nhân thụ dương tố áp chế. Thế nào, ngươi chỉ có một phút đồng hồ cân nhắc cơ hội. Có đồng ý hay không? Tự Nhiên nhìn về phía Vũ Văn Thác. Chờ đợi đối phương lựa chọn. Ta bằng cái gì có thể tin tưởng ngươi? Vũ Văn Thác trầm giọng hỏi. Vũ Văn Thác đương nhiên sẽ không bởi vì Tự Nhiên lời từ một phía, mà tin tưởng Tự Nhiên lời nói. Đương nhiên là bằng thực lực của ta. Nghiền chết Dương Tố cùng nghiền chết một con kiến không sai biệt lắm. Tự Nhiên nhẹ giọng nói ra. Ngữ khí tuy nhỏ, nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ nghi vấn. Đón đến, Tự Nhiên nhìn về phía Vũ Văn Thác trong tay Hiên Viên Kiếm. Cười khẽ một câu, truyền thuyết thượng cổ thần binh Hiên Viên Kiếm, chính là kiếm khí đứng đầu, ẩn chứa vô cùng chi lực, là một thanh có 102 thần kiếm. Năm đó ngươi còn tuổi nhỏ, thì dùng Hiên Viên Kiếm diệt Trần Quốc một cái quân đội. Chắc hẳn ngươi giải Hiên Viên Kiếm uy lực a. Hiện tại ngươi dùng hết toàn lực ra tay với ta. Tự Nhiên trên mặt mang theo phong khinh vân đạm giống như nụ cười. Ngươi đến thật. Vũ Văn Thác híp híp mắt nói, ngươi khẳng định muốn ta làm như thế? Thử một chút không là được? Tự Nhiên cười nói, tốt, ta cũng đã lâu chưa từng dùng qua Hiên Viên Kiếm uy lực chân chính. Đó là một loại ngay cả ta cũng vô pháp trưởng khống lực lượng. Vũ Văn Thác dùng một loại không biết tên ngữ khí tự lẩm bẩm, vừa vặn ta cũng muốn thử một chút có thể hay không tiếp được thượng cổ thần binh Hiên Viên Kiếm uy lực. Tự Nhiên lui lại mấy bước. Hiên Viên Kiếm, Vũ Văn Thác từng chữ nói ra, sau đó hai tay nắm ở chuôi kiếm cùng vỏ kiếm. Hiên Viên Kiếm tránh thức ra khỏi vỏ, thân kiếm sáng ngời, nở rộ một vệt chói mắt tia sáng màu vàng. Lúc trước Vũ Văn Thác vận dụng Hiên Viên Kiếm cùng Trần Phụ đối chiến, Hiên Viên Kiếm còn không có tránh thức ra khỏi vỏ. Hiên Viên Kiếm ra khỏi vỏ thế nhưng là rất mạnh, dù sao thượng cổ thần binh tên tuổi không phải nói khoác mà đến. Năm đó tuổi nhỏ Vũ Văn Thác rút ra Hiên Viên Kiếm, chém ra nhất kích, long trời lở đất, đại xuất hiện vết nứt, diệt Trần Quốc một cái quân đội. Có thể nghĩ Hiên Viên Kiếm uy lực, Vũ Văn Thác nội tâm là vô cùng cao ngạo. cùng Trần Phụ tranh đấu không để cho Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ. Bởi vì vẻn vẹn đối phó một cái Trần Phụ, Hiên Viên kiếm căn bản không có ra khỏi vỏ tất yếu. Theo Vũ Văn Thác để Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy giữa thiên địa, một cỗ vô cùng năng lượng cường đại, hướng Hiên Viên kiếm tụ đến. Hiên Viên kiếm thân kiếm run run, phát ra năng lượng màu vàng óng quang mang, thân kiếm không bị khống chế lay động. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa thất sắc, Hiên Viên kiếm tản mát ra một cỗ đáng sợ khí tức, phảng phất muốn kéo nứt thiên địa. Tự nhiên nhìn đến cảnh tượng này, híp híp mắt, Hiên Viên kiếm không hổ là thượng cổ thần binh, vừa ra vỏ kiếm lại có cái này chờ dị tượng, quả thực khủng bố. Cỗ khí tức này viễn siêu chính mình Trảm Long kiếm, liền Trảm Long kiếm cái này chờ cửu thiên thần binh đều không có Hiên Viên kiếm khí tức cường đại. May ra dùng kiếm người chỉ là một võ giả, Vũ Văn Thác mặc dù là chính thống hoàng tộc huyết mạch, được đến Hiên Viên kiếm tán thành mới có thể sử dụng Hiên Viên kiếm, nhưng là Vũ Văn Thác chỉ là một cái cường đại võ giả, tự thân thực lực có hạn, không có thể phát huy Hiên Viên kiếm bản thân lực lượng. Có thể phát huy ra Hiên Viên kiếm 1/3 lực lượng cũng không tệ. Cho nên tự nhiên cũng không phải là quá để ý. Vũ Văn Thác hai tay nắm chặt Hiên Viên kiếm, cảm giác được Hiên Viên kiếm thân kiếm lực lượng vô cùng sung mãn, vô tận năng lượng, lực phá hoại vô cùng. Chung quanh tại chỗ nổi lên mãnh liệt kình phong. Vũ Văn Thác huy động Hiên Viên kiếm, hướng tự nhiên chém ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần nhất kích. Chỉ thấy Hiên Viên kiếm thân kiếm hiện ra một đạo to lớn kiếm khí màu vàng óng, hướng tự nhiên chém tới, mang theo áp bách tính khí tức. Trảm Long kiếm, tự nhiên khẽ quát một tiếng, quanh thân tràn ngập hào quang màu bích lục. Mơ hồ trong đó tiếng long ngâm vang lên, một thanh màu xanh biếc, thân kiếm như thu thủy tỏa sáng trường kiếm, hiện lên ở tự nhiên phía trước. Oanh, cùng lúc đó, Hiên Viên kiếm đã rơi xuống, mang theo khủng bố vô cùng lực lượng, cùng Trảm Long kiếm va chạm. Trong chốc lát, màu vàng óng cùng màu xanh biếc hai loại quang mang va chạm, trùng kích, đan xen vào nhau. Cái này thời điểm, một đạo mạnh mẽ phản tích cực năng lượng, theo tự nhiên mặt ngoài thân thể phản chấn ra ngoài. Phốc phốc, Vũ Văn Thác cả người mang kiếm cùng nhau bay ra đi. Trên không trung phun ra một chùm huyết vụ, cả người bay ngược mấy chục mét, sau đó chật vật rơi trên mặt đất. Nhìn đến, chính mình còn là khinh thường thanh thần binh này, tự nhiên tự lẩm bẩm. Hắn vừa mới triệu hồi ra Trảm Long kiếm chỉ là phòng ngự, không có chủ động tiến công, mặc dù không có thụ thương, nhưng là tự nhiên lại có thể cảm giác được một kích này đáng sợ. Vừa mới một kích này, tương đương với thái hư cảnh võ giả uy lực, mà tự nhiên thân là thái hư cảnh đỉnh phong. Đối với thái hư cảnh uy lực đương nhiên dễ như trở bàn tay đến đỡ được. Chỗ lấy nói Hiên Viên kiếm đáng sợ, đó là bởi vì dùng kiếm Vũ Văn Thác chỉ là một võ giả, liền tu tiên nhập môn cũng không tính, nhưng là bây giờ dùng Hiên Viên kiếm, có thể chém ra thái hư cảnh võ giả nhất kích, nói ra sợ là cũng không ai tin. Tự nhiên cảm thấy, nếu như mình có Hiên Viên kiếm lời nói, giết cái gọi là Quang Minh Thần, đoán chừng cùng cắt đậu hũ giống như. Bất quá Hiên Viên kiếm cái này chờ thần binh, là cái thế giới này thần vật, nắm giữ linh tính, sẽ tự động chọn chủ, mà người khác muốn thu phục, sẽ gặp phải phản phệ. Thứ này bình thường đều là người hữu duyên mới có thể có được. Tự nhiên tuy nhiên hâm mộ, nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Tự nhiên bay đến Vũ Văn Thác trước mặt, mỉm cười nói, thế nào? Ngươi cảm thấy ta có thể giết đến Dương Tố sao? Khụ khụ, Vũ Văn Thác chật vật ngồi sập xuống đất, ho ra một ngụm máu tươi. Hắn vừa mới chỉ là bị to lớn lực phản chấn dung ra nội thương. hiện tại ho ra một ngụm máu, lập tức tốt nhiều. Vũ Văn Thác nội tâm đã sớm lật lên sóng biển ngập trời. Trên thế giới làm sao có thể đáng sợ như thế người? Không chỉ có ngăn trở Hiên Viên Kiếm cường lực nhất nhất kích, hơn nữa còn chấn thương hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.